Chương 4, cạ gù dạ cùng nghệ dạ. Chương 4, cạ gù dạ cùng nghệ dạ cao mày, Lữ Trác ánh mắt quét một vòng bốn phía, nhìn thấy ở đại hỏa trong cháy hừng hực thôn trang, trong lòng nhất thời có mấy phần suy đoán, nhìn hai người, trầm giọng nói, các ngươi là đang thi hành hắc ám công hội săn bắn nhi đồng nhiệm vụ sao? Nghe được Lữ Trác câu nói này, chẳng biết vì sao, hai người đột nhiên cảm giác được một luồng tràn ngập ra áp lực, phảng phất chính mình đang đối mặt một cái vạn cổ đế hoàng. Cái chán đồng thời hiện ra mồ hôi lạnh. Mạ gì không nhịn được run giọng nói, vâng là. Na nở dê thanh em run dậy lập tức thức tỉnh xạ ạt. Xạ ạt nhữ nhữ mày, lau chán một cái hãn, nói, thật có ma, tình huống thế nào? Lao tử sẽ bị một tên tiểu quỷ dọa đến. Vừa nãy là các ngươi ném phép thuật đi. Lữ Trác lạnh lùng nhìn xạ ạt, ánh mắt kia cùng thiếu niên gầy yếu thân thể hoàn toàn không phối hợp, làm cho người ta một loại cực kỳ cảm giác quái dị. Hơn nữa còn mang theo một loại đáng sợ. Không sai, chính là lao tử phép thuật. Xạ ạt cười lạnh một tiếng, đột nhiên che cái chắn nói, làm gì cùng một tên tiểu quỷ nói nhiều như vậy, đi chê tờ đi. Dứt lời thần sắc hắn lạnh lẽo, trong miệng ngâm hát một đạo thần chú, một đạo mang theo khí tức tà ác hắc quang chợt lóe lên. Lần này liền không thành vấn đề, mới vừa mới khẳng định là không đọc chú ngữ nguyên nhân. Xạ ạt bĩu môi, sau một khắc, nhưng trong nháy mắt trơn lên trợn mắt ngoác mồm. Liền gặp mặt trước thiếu niên kia, lạnh lùng nhìn hắn, vẹn vẹn rỗi ra một ngón tay, nhẹ nhàng vung lên, chính mình hắc ma pháp liền trực tiếp bị ép diệt. Nhìn mình trong nháy mắt phá tan một cái hắc ma pháp, Lữ Trác nhưng không có bất kỳ cao hứng, trái lại là nhíu nhíu mày. Sức mạnh của hắn, kiếm thuật như trước vẫn còn, thế nhưng không có lực lượng bản nguyên gia trì. E sợ miễn cưỡng cũng là đạt đến bán thánh cấp, thêm vào chính mình không có tiện tay kiếm. Thân thể này lại là một cái không có bất kỳ sức mạnh đứa nhỏ thân thể, năng lực phát huy ra thực lực cũng là mì hệ nở cửa nở dê thánh thập đại ma đạo. Cu nở dê thì tương đương với hoan tỷ hệ sở thế giới đỉnh tiêm tứ hoàng. Nếu như là những người khác, khẳng định đã kinh sợ đến mức cầm đều rơi xuống. Một cái ba y tuổi thiếu niên nắm giữ thánh thập đại ma đạo thực lực, ai dám tin? Nhưng Lữ Trác còn không hài lòng, bởi vì không còn lực lượng bản nguyên, hắn liền không có cách nào muốn cái gì tạo cái gì. Đây là một cái bi thương sự tình. Trong lòng có chút phiền muộn, Lữ Trác lạnh lùng nhìn mọi người chung quanh, cười lạnh một tiếng nói, lao tử tâm tình không tốt, liền nắm mạng của ngươi đến tra lại bộ thân thể này cuối cùng một điểm nhân quả đi. Dứt lời, hắn nhẹ nhàng một cái trong nháy mắt. Sau một khắc, đầy trời ai nhờ kiếm chợt lóe lên, xa át này vẻ mặt kinh ngạc trong nháy mắt ngưng trệ, bên người dùng hỏa diễm phép thuật mạ dị đồng dạng bị Lữ Trác thuận lợi chém xuống. Cho tới những cái kia phổ thông lâu la, Lữ Trác cu nở dê là giơ tay xóa bỏ rơi mất. Bọn hắn trí tử còn không thể tin được, trong mắt bọn họ trí cao vô thượng ma đạo sĩ đại nhân, dĩ nhiên sẽ bị một cái ba y tuổi thiếu niên trong nháy mắt giết chết rồi. Mỗi lần một cái đầu lâu trên, đều mang theo khó có thể tin cùng khiếp sợ. Đối với này, Lữ Trác chỉ là bĩu môi nói, kiếm vực cu nở dê suy yếu, dĩ nhiên chỉ có thể chẳng thủ. Không thể triệt để niết diệt. Đang lúc này, ánh mắt của hắn đột nhiên ngưng lại, vẻ mặt có chút sốt sáng nhìn lên bầu trời. Chỉ thấy thiên không phong vân của lấy, thế giới ý chí phảng phất lại tập trung Lữ Trác. Nhưng lại phảng phất làm một phen nhân tính hóa suy nghĩ, cuối cùng không có hạ xuống thiên phạt, cũng làm cho Lữ Trác thở phào nhẹ nhõm. Tuy rằng lại bị trấn áp, lại dùng bản thể đến làm một lần là tốt rồi, thế nhưng tiếp tục như vậy hội không để yên không còn. Hơn nữa thời gian không gian cũng sẽ không ngừng mà chuyển đổi. Cái này săn bắn nhi đồng thời gian. Hắn cắt vào xem như là vừa vặn, hắn cũng không muốn lại một lần nữa xuyên qua, làm đến nặt đánh xong tạt tạ rút lại xuất hiện, như vậy liền không đến chơi. Là, thôn vệ thế giới bản nguyên nhiệm vụ đã bị Lữ Trác đè xuống, hiện tại Lữ Trác chính là muốn trước tiên chơi một hồi, ngược lại tạm thời không tìm được trấn áp thế giới ý chí biện pháp. Vớt cằm, Lữ Trác suy tư nói, xem ra chỉ cần không phá hỏng nguyên nội dung vở kịch, thì sẽ không chịu đến thế giới ý chí trấn áp, mà sức mạnh sử dụng, chỉ cần không quá phận quá đáng đến một chiêu kiếm diệt một quốc gia, phỏng chừng thế giới ý chí cũng sẽ liều mạng, nó chỉ sẽ bảo đảm nguyên nội dung vở kịch vững vàng vận hành, xóa bỏ tất cả quấy rầy nhân tố, thậm chí lúc cần thiết hậu, sẽ trực tiếp vặn vẹo thời gian, xóa đi ký ức, tới một lần thế giới bố trí lại. Nghĩ như vậy, Lữ Trác đại thể đem thế giới ý chí mấy cái thủ đoạn đẩy xuất đến, phát hiện nó tạm thời QNZ không la mở gì đửa cờ chính mình, liền bĩu môi, hướng về phía trước ở đại hỏa trong thiêu đốt làng đi đến. Lúc này, thôn này đã hoàn toàn bị diệt, vô số nhi đồng đều thành cô nhi bị bắt đi, Lữ Trác tùy ý bước chậm ở trong đó, thỉnh thoảng ra tay giết chết đi mấy cái tiếp tục phá hoại làng Lâu La. Ngay khi đi qua một chỗ đường tắt thời điểm, Lữ Trác đột nhiên chân mày cau lại, đi vào u ám trong ngõ tắt. Ở đây, một cái ước chừng 11-12 tuổi tóc đỏ nữ hài, chính đem một tên 6-3 tuổi khoảng chừng tiểu nha đầu ôm vào không vại bên trong. Xuyệt, ngươi đừng lên tiếng, trốn ở chỗ này. Ca ca ta muốn ca ca cái kia màu đen tóc ngắn nữ hài gào khóc, nhìn tình cảnh này Lữ Trác, trong lòng lập tức liền hồi tưởng lại một đoạn ký ức. Cũng là lập tức biết rồi này hai cô bé thân phận, một cái là cả gù ra mỉ cả dù chia, một cái là hệ giả sở cắt lệ, tương lai yêu tình nữ vương. Bởi vì tèn giữa ai lần 3-5 duyên cớ, cả gù giả xem ra giống như hệ giả lớn, trên thực tế cả gù giả muốn so với hệ giả tiểu. Hệ giả cùng cả gù giả ca ca Simon không chênh lệch nhiều. Hảo, nghe lời, bé ngoan ở lại đây, ta đi tìm ca ca của ngươi. Hệ giả một mặt kiên nghị, vào lúc này chỉ có 12 tuổi khoảng trường hệ giả, cũng đã vô cùng xuất chúng. Nếu như là phổ thông hài tử, ở vào thời điểm này đã sớm sợ hãi đến cả người run gào khóc. Ngay khi hệ giả sắp xếp cẩn thận cả gù giả, xoay người thời điểm, nhất thời ngẩn ra, liền nhìn thấy Lữ Trác bóng người. Vào lúc này Lữ Trác, bởi vì là sống lại đến một đứa bé trên người, tiểu hài tử này thân thể đại khái cũng là 7 tuổi khoảng trường, so với hệ giả muốn nhỏ hơn nhiều. Đệ đệ, người cu nở dê mất đi người thân sao hệ giả đi tới, một mặt quan tâm nhìn Lữ Trác. Lữ Trác thầm cười khổ một tiếng, chính mình số tuổi thật sự có thể lớn hơn ngươi quá hơn nhiều. Bất quá Lữ Trác hay vẫn là nhẹ giọng đáp, ta không biết cha mẹ ta là ai, ta là cái cô nhi. Lời này nói cu nở dê không sai, Lữ Trác sống lại tới được thời điểm, cũng không có tiếp nhận cái kia từ Trần Hải từ ký ức. Vâng tỉ hệ cả ca ca sao phía sau trong thủy hàng, cả cụ dạ đột nhiên lộ ra nửa cái đầu, trên mặt còn mang theo nước mắt, nhìn về phía Lữ Trác. Ngạch! Xem ra cả gũ giả nhận thức thân thể này bản thân. Trong lòng nghĩ như vậy, Lữ Trác nhẹ giọng đáp, ừm. Nhanh mau tới đây, hai người các ngươi đều trốn ở chỗ này, ngoại diện rất nguy hiểm, một cái bị cháy hỏng một đầu rơi xuống, nhượng hệ giả giật mình tỉnh lại, liền vội vàng kéo Lữ Trác tay, muốn đem Lữ Trác cùng cả gũ giả giam chung một chỗ. Nắm hệ giả non mềm tay nhỏ, Lữ Trác trong lòng rung động, hiện lên trong đầu xuất tương lai yêu tình nữ vương hệ giả phong thái, liền trịnh trọng nói. Không nên, ta muốn cùng đi với ngươi tìm Simon. Yên tâm đi cả gù giả muội muội, ta hội giúp ngươi tìm về ca ca. Lữ Trác lại quay đầu lại nhìn cả gù giả, tiếp tục nói. Tuy rằng cái này Simon có vẻ như là thầm mến hệ giả ra hỏa, nhưng nếu là cả gù giả ca ca, Lữ Trác trong lòng tính toán cứu một tí cũng không sao. Ngay khi hắn nói xong đoạn văn này thời điểm, một luồng đáng sợ ý chí lại một lần nữa hiện lên ở bầu trời. Chỉ có Lữ Trác một người có thể cảm thụ được, hiển nhiên là thế giới ý chí lại theo dõi hắn. Thầm cười khổ một tiếng, Lữ Trác thân thể tự nhiên run rẩy một tí. Chính lôi kéo Lữ Trác tay hệ ra, nhìn về phía Lữ Trác, trong con ngươi xinh đẹp mang theo một phần kinh ngạc cùng khen ngợi. Na nở dê cho rằng Lữ Trác hiện tại rất sợ sệt, nhưng vẫn kiên trì muốn làm một cái ca ca bản phận, trợ giúp muội muội.